Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, căn nhà hoang ở làng Lồm của tác giả Mạc Gia. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở cái làng Lồm là một ngôi làng mang màu sắc đặc trưng của những cái ngôi làng ở một vùng Bắc Bộ. Người dân ở đây sống rất là yên bình, mọi người sống rất là chan hòa gần gũi. Tuy nhiên rằng là ở cuối làng thì lại có một cái ngôi nhà ma quái đã bỏ hoang 10 năm. Cho đến một ngày thì cái đôi vợ chồng này đến ở. Và từ đây vợ chồng nhà họ đã phát hiện ra những cái điều kỳ quái từ cái căn hầm ở trong ngôi nhà. Vốn dĩ là một cái ngôi nhà ở thời hiện đại mà lại có một cái căn hầm thì xem ra là nó đã có cái khúc mắc rồi. Cho đến khi những cái hồn ma bóng quỷ nó thực sự xuất hiện, và có lẽ là có liên quan đến những cái người ở ở cái làng này, ví dụ như là những cái người hàng xóm, rồi đến cả cái ông thầy cúng được mời về cũng bị ma quỷ nó bắt, thì không biết là sự thể đằng sau nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn hãy có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghim ở phần bình luận kia. Đây rồi, anh ghim lên. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mạc Gia tới đông đảo độc giả hơn nữa, hoặc là cũng có thể là donate cho tác giả Mạc Gia để ông ấy viết nhanh quỷ mõm cho anh em cùng theo dõi. Ủng hộ A Tũng bằng cách anh em mạnh dạn ấn vào nút like, nút subscribe kênh, theo dõi follow kênh đấy, để tăng tương tác, để comment, để tăng tương tác, giúp tôi đỡ bị flop lồi mắt. Ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo, chấm tất cả mọi thứ trà để uống. Ok, và nụ bồ kết đốt để thanh lọc không khí, để trừ tà khử uế rất là tốt. Nhiều anh em cũng rất là ưng bụng. Các bạn có thể vào trong profile Tóc Tóc để mua sản phẩm, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video YouTube để lựa chọn, hoặc là theo cái hướng dẫn liên hệ ở đây và ở đây để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của ngôi nhà hoang ở làng Lồm, tác giả Mạc Gia. Hạnh lê từng bước chân nặng nề đi trên con đường làng. Lúc đi đến nơi thì người ta thấy dân làng đang tụ tập đông đổ trước căn nhà nhỏ. Đông lắm, thật sự là đông lắm. Bây giờ không biết phải làm thế nào. Nghe đồn rằng là có chuyện rồi. Tình hình là có chuyện rồi. Mọi thứ nó trở nên hỗn loạn. Hai vợ chồng Hạnh cứ thế vô cùng mệt mỏi. Bây giờ phải biết làm sao đây. Lộn lại, ấy là đêm hôm ngày hôm trước. Khi lúc này ông thầy Tần đang hoang mang, cố gắng chống lại cái thứ ma quái kia, cái bàn tay đang túm chặt lấy ông, cho đến khi tất cả lịm đi. Buổi sáng bầu trời trong xanh một cách kỳ lạ, không còn một chút quái gở nào sau một đêm ma mê quái. Không khí hôm nay thanh bình yên tĩnh. Chỉ có điều mọi sự yên tĩnh đối với vợ chồng Cường là Hạnh lại vô cùng bất thường. Điếu thuốc vẫn cứ thường trực ở trên môi, khuôn mặt của Cường vẫn luôn trầm tư như vậy. Nhưng phải công nhận một điều rằng lâu lắm rồi cả hai vợ chồng mới có một đêm ngủ ngon giấc. Hạnh lúc này đang lúi húi ở trong bếp băm rau chăn đàn gà. Gương mặt của Hạnh hôm nay cũng sáng láng hơn, cô cười nhiều hơn một chút, dù đôi khi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía góc nhà nơi cái hầm bị niêm phong. Lúc nãy đi ở bên ngoài đường đi chợ thì cảm giác nó có mệt mỏi, nhưng về nhà nhìn thấy chồng ở đây, mọi sự mệt mỏi như tan biến. Cường nhìn vợ đang lối hối thì khẽ cười tự nhủ, có lẽ yên bình đã trở lại, vậy là cuộc sống sẽ lại được bắt đầu thực sự từ ngày hôm nay. Chỉ là lúc này từ đầu ngõ có một bóng người chạy vội về phía nhà họ. Cường nhíu mày, nhận ra chính là ông Lý, nhà hàng xóm. Ông Lý mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét như vừa gặp điều gì kinh hãi. giọng ông hào hẹn. Chú Cường ơi, chú Cường, chú có nhà không? Chú Cường ơi. Cường đứng dậy, có chuyện gì thế bác Lý? Hạnh cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy sắc mặt ông Lý mà hoang mang. Ông Lý thở dốc, đưa mắt dò xét nhìn vào trong nhà. Ờ, có phải là đêm qua ông thầy Tần ông đến nhà chú không? Tim của Cường bỗng nhiên thõng lại một nhịp, cảm nhận như có điều gì đó không ổn. Dạ, dạ vâng. Thầy đến làm lễ cho nhà em. Xong rồi ông có về thẳng nhà không? Cường gật gật đầu. Ông Lý nốt khan nước bọt. Đến lúc này thì không kiềm chế được mà ông run giọng. Chú Cường ơi, Ông thầy Tần ông chết rồi. Không gian bỗng nhiên chìm vào một sự yên lặng tuyệt đối. Không có một âm thanh nào cất lên. Hạnh thì đờ cả người, tay bấu chặt vào cánh cửa gỗ, khuôn mặt tái nhợt cả đi. Cường cũng không nói được gì, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng của anh lắp bắp. Bác nói cái gì cơ? Ông Lý nốt nước bọt, lạc giọng. Sáng nay người ta phát hiện ra ông thầy Tần ông chết ở trong nhà, cổ bị xiết tiếng bầm vào, còn mắt trợn trừng cả lên. Cường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Rõ ràng mới tối ngày hôm qua thầy Tần còn đứng đây làm lễ, nói rằng là mọi chuyện đã đâu vào đấy, thế mà bây giờ. Hạnh tiến lên. Không thể nào, rõ ràng là thầy còn khỏe như vâm cơ mà. Ừ thì người ta cũng không thấy dấu vết ai đột nhập. Hạnh dùng mình vô thức nép vào bên chồng. Cường cũng cảm thấy nổi cả da gà. Anh nhìn về phía góc nhà, chỗ cái hầm bị niêm phong. Tự nhiên anh có cảm giác như là có ai đó đang đứng ở đó, lặng lẽ nhìn mình. Cường lẩm bẩm. Nó chưa đi. Nó vẫn còn ở đây. Nó giết thầy Tần. Thế rồi anh cũng không có chắc. Rõ ràng là đêm qua họ đã ngủ một giấc rất ngon, mà ông thầy Tần thì lại chết. Rất lâu sau Cường trấn tĩnh. Bác Lý, người làng có định làm gì không? Ông Lý lắc đầu. Thì người ta sợ không ai dám đụng vào xác ông ấy. Họ bảo là cái chết này không bình thường. Đến đây thì dường như sụp đổ. Hạnh ôm lấy Cường nức nở. Anh ơi, rồi mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Cường nắm chặt tay vợ. Em bình tĩnh, để anh ghé qua bên đấy xem. Hạnh im lặng gật đầu. Không lâu sau, Cường và ông Lý cùng nhau đi về bên đấy. Hạnh thì không đi theo. Tới nơi, người làng đã tụ tập trước căn nhà nhỏ, thì thầm xì xào bàn tán. Một người đàn bà mếu máo. Tôi đi chợ sớm quá. Tôi mới nhớ ra là nay có việc muốn nhờ thầy Tần. Tôi đến gọi mà không ai giả nhời. Một người đàn ông khác tiếp lời. Lúc chúng tôi bước vào thì thầy nằm ở đó, hai mắt mở trừng trừng, tím tái cả vào. Cường bước qua đám đông, trái tim như bị bóp nghẹt cả vào. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn mở, không khí ở trong nhà âm u nặng nề. Ở trên nền đất nằm sóng xoài chính là ông thầy Tần. Không khó để có thể nhận ra cái chết của ông không bình thường. Cổ ông bị bóp tím bầm, con mắt trợn ngược trừng trừng. Cái miệng há hốc tựa như là trước khi chết, ông đã gào thét ghê lắm. Những người già trong làng cũng rủi tai nhau. Người chết mà mặt vẫn còn kinh hãi thế này là chết oan đấy. Đúng là chết oan đấy. Này, có nhìn thấy mắt thầy chưa? Trắng dã cả da. Chắc là nhìn thấy thứ gì khiếp lắm. Những người trẻ đứng quanh mà rùng mình. Không biết bao nhiêu lâu sau thì có hai cán bộ xã đến. Họ đi quanh nhà, nhăn nhó vì mùi cháy khét lẹt lẫn mùi tanh tưởi bốc ra. Nhà cửa thì không có dấu hiệu bị cậy phá, cũng không có bất kỳ vết tích nào của kẻ lạ xâm nhập hay xô xát gì. Một người giọng run run, hiển nhiên là cảnh tượng trước mặt đã dọa cho họ sợ. Có khi phải báo cấp trên thôi. Tạm thời phong tỏa nơi này lại. Cường trở về nhà, khuôn mặt tái nhợt như vừa được vớt từ dưới sông lên. Thấy vợ đang đứng chờ thấp thỏm ở ngoài hiên. Khi chồng vừa bước vào, cô lao đến, bấu chặt lấy tay chồng. Anh ơi, mình đi đi. Em không muốn ở đây một giây một phút nào nữa. Giọng của Hạnh như nghẹn ngào. Cường nắm lấy tay vợ trấn an. Chưa bao giờ anh thấy vợ mình sợ hãi đến như vậy. Đêm qua tưởng mọi thứ đã yên, vậy mà nay sáng ra thì ông thầy Tần chết. Trong đầu của Hạnh hiện lên một câu hỏi, nếu như nó không liên quan đến việc nhà cô thì chắc chắn là cô trả tin. Nhưng nếu là nó thì tại sao nó không giết vợ chồng cô mà lại giết ông thầy? Thấy chồng vẫn không nói gì, Hạnh kéo tay chồng. Anh ơi, hay là mình về bên ngoài đi. Ở đây em sợ lắm. Cường mím chặt môi, anh không muốn đi. Thế nhưng anh cũng chẳng thể nào để vợ trong nỗi hoảng loạn một mình. Cực chẳng đã, anh gật đầu. Được, mai mình đi. Hai vợ chồng bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi để trở về bên ngoại ở nhờ một thời gian. Kể từ thời điểm ấy, làng Lồm xuất hiện rất nhiều câu chuyện lêu trai quỷ dị. Đơn cử như chuyện của ông Lưu sống một mình trong căn nhà nhỏ, cách cái miếu thổ địa chỉ có vài chục bước chân. Ấy là ngôi nhà cũ kỹ, tường gạch loang lổ, mái ngói rêu xanh. Mỗi khi có gió lớn thổi qua thì những mảng ngói rít lên thành những âm thanh kèn kẹt giữa đêm khuya. Không ai muốn lại gần khu vực ấy, bởi lẽ nơi này đã từ lâu mang một thứ âm khí nặng nề. Ông Lưu không phải là người mê tín, nhưng cái chết của thầy Tần, một cái chết đầy kỳ quái và ám ảnh, khiến cho ông không dám ra ngoài mỗi khi sập tối. Ấy thế mà đêm nay lại có sự xảy ra trong nhà của ông. Trời mùa đông tối sớm, không có một tia sáng nào lọt qua được. Gió đã lặng từ lâu, thế nhưng mà không gian ngày hôm nay tựa như là đặc quánh cả vào. Ông Lưu chợt nghe có tiếng động. Ban đầu chỉ là tiếng xào sạc rất nhẹ ở trong sân. Ông cảm giác như là có ai đó đang bước đi, dẫm lên những cái lá khô vụn. Ban đầu thì ông nghĩ có khi là con mèo con chó. Thế nhưng âm thanh càng lúc càng rõ ràng, hiện lên chính là tiếng bước chân người. Ông Lưu giỏng tai nghe, tiếng bước chân có nhịp điệu, có trọng lượng. Cái kiểu bước chân này chỉ có thể là người mà thôi. Hơi thở của ông trở nên dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán. Ông chậm rãi dịch người đến mép giường, cố để không phát ra âm thanh. Tựa như là căn nhà lúc này cũng cùng ông nín thở. Ông Lưu tiến đến bên cửa sổ, hé mắt nhìn qua khe, rồi ông thấy nó. Ngay dưới gốc cây xoan già, có một bóng người đã đứng lù lù từ bao giờ. Cái bóng đó không nhúc nhích, nó đứng im, tựa như là nó đứng từ gốc cây xoan này từ rất lâu. Trong ánh sáng mờ mờ, ông Lưu chẳng nhìn rõ bộ mặt, chỉ có điều là cái dáng nó cao lêu đêu, dễ phải như cái sào gần 3 mét. Bộ quần áo của nó mặc ướt sũng, dính bết vào cái cơ thể gầy guộc. Mái tóc dài rũ rượi ướt sũng nước, tựa như là vừa bò lên từ dưới sông vậy. Hai bàn tay tím tái quắp cả vào, buông thõng, dài quá đầu gối. Cổ họng của ông Lưu lúc này khô rát, cảm giác lạnh lẽo rốm rõ. Ông cố trấn tĩnh tự nhủ, biết đâu có thể là người trong làng đi lạc qua đây thôi. Lấy hết can đảm, ông hỏi: ai đây? Ai ngoài đây đây? Không có tiếng trả lời, cái bóng vẫn đứng đó lặng lẽ. Ông Lưu biết mình có hỏi thì cũng không được, thế nhưng ông vẫn hỏi, tựa như là ông muốn đánh động kẻ kia. Này, mày là ai đi? Lần này thì cái bóng bắt đầu có phản ứng, cử động chậm rãi. Ông Lưu hối hận vì câu hỏi vừa rồi, bởi lẽ nó từ từ ngẩng đầu lên. Thế nhưng không phải ngẩng theo một cách bình thường. Nó cứ vặn từng chút, phát ra những âm thanh của gãy xương ghê rợn. Cái đầu của nó quặt ngửa ra đằng sau, mà không cần xoay người, chỉ có mỗi cái đầu nó quặt ngửa ra như vậy, nhìn thẳng về hướng của ông Lưu. Mái tóc ướt sũng vắt sang một bên, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt. Hai hốc mắt của nó trắng dã vô hồn, đặc biệt là cái miệng của nó ngoác cả ra, cái hàm dưới tựa như là bị bục ra, cứ lỏng lả lỏng lẻo, ngoắt bên nọ bên kia, thành ra cái nụ cười của nó méo mó, trông không giống bất kỳ một sinh vật sống nào. Trái tim của ông Lưu như ngừng đập, hơi thở tắc nghẽn. Đột nhiên tiếng nói khàn khàn lẫn trong tiếng gió rít vọng tới vào thẳng trong nhà. Ông Lưu, ông Lưu, ông Lưu ơi. Ông Lưu rú lên, âm thanh của ông cũng không thể nào phát ra quá to. Ở bên ngoài kia, cái bóng bắt đầu di chuyển, nó không bước đi mà là nó trôi lướt qua sân. Hai bàn tay trắng bệch của nó quờ quào ở đằng trước như tìm kiếm thứ gì. Ông Lưu bịt chặt miệng lôi vào góc tường. Tuy nhiên, nó đã nghe thấy, nó đã nhìn thấy và nó đã cảm nhận được ông. Có tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên, rồi cuối cùng dừng lại ở ngay cửa. Ông Lưu lúc này điếng cả người, nó gần ông lắm rồi. Nó chỉ cách ông một cánh cửa gỗ ọp ẹp mà thôi. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông Lưu cắn chặt răng, cố để không phát ra âm thanh. Kèm theo đó là nó đẩy cánh cửa cứ lục cà lục cục, lục cà lục cục. Là nó cào lên trên cánh cửa đấy. Qua một hồi mọi thứ lại trở lại im lặng. Ông Lưu ghé mắt nhìn ra thì không thấy gì nữa. Ông cắn răng khẽ hé cửa bước ra ngoài hiên mà xem. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì bất ngờ lúc này đằng sau lưng của ông Lưu có tiếng động sột soạt. Ông cảm nhận được có thứ gì đó đứng ngay đằng sau lưng ông, và chính cái thứ ấy đang phả hơi thở lạnh lẽo vào gáy ông. Cho đến khi nó đặt tay lên vai ông thì ông không chịu nổi. Ông rú lên đưa tay quờ quạng. Ông với tay bật luôn cái bóng điện ở ngoài hiên. Cho đến khi ánh sáng rực lên, làm cho ông Lưu chói mắt trong giây lát, ông thấy không có ai ở đằng sau cả. Chỉ có điều là trên nền đất bên hiên nhà ông hiện rõ những dấu chân. Dấu chân dẫn từ cửa sổ đến ngay sau lưng ông. Ông Lưu hết hồn hết vía, trèo vào trong giường, chùm chăn kín mít run cầm cập. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy ông Lưu ngồi co ro ở góc nhà mắt đờ đẫn. Ông không nói năng gì, chỉ lẩm bẩm: Nó đứng ngay ở đó, nó nhìn thấy tao rồi, nó nhìn thấy tao rồi. Từ hôm ấy, ông Lưu không ra khỏi nhà khi trời tối. Và tất nhiên ông cũng chẳng phải là người duy nhất gặp cái thứ quái gở kia. Một buổi khác, lúc ấy đã quá nửa đêm, cả làng lồm chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn leo lắt hắt ra từ những nhà còn người thức. Gió rít qua bụi tre tạo ra những âm thanh cồng cộc, tựa như có một bàn tay khổng lồ đang vần vũ những cây tre. Anh Đoàn loạng choạng bước đi trên con đường làng ngoằn ngoèo, đôi chân đã liêu xiêu vì say. Mùi bùn đất bốc lên ẩm ẩm hòa lẫn với hơi sương thấm vào da vào thịt. Anh ngẩng đầu nhìn trời, mây đen vần vũ che lấp cả trăng sao. Không khí đận cuối năm lạnh đến tê tái. Con đường hôm nay vắng lắm. Hai bên là những thân tre đổ bóng gục xuống, tạo thành những vệt ngoằn ngoèo tựa như những bàn tay gầy guộc đang bấu víu lên mặt đường. Ao làng nằm ở phía xa, đen như là một cái vực sâu không đáy, không phản chiếu dù chỉ là một tia sáng. Bình thường anh Đoàn cũng chẳng ngại đi đêm, thế nhưng từ hôm xảy ra cái chết của ông thầy Tần, hay là chuyện ông Lưu gặp ma, đâm ra anh cũng trợn. Chẳng qua hôm nay có đám rỗ, rượu vào rồi chẳng còn để ý trời trăng. Bây giờ đi về đêm hôm, anh mới hối hận. Không gian im lặng đến đáng sợ. Không một tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, hay cũng chẳng có bất kỳ một âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân vang lên giữa màn đêm. Đi một đoạn anh nhận ra ngôi nhà của thầy Tần hiện lên. Căn nhà đã bị niêm phong mấy ngày hôm nay, nhưng lúc này trông nó không giống như một nơi bỏ hoang. Cánh cửa gỗ khép hờ như thể là có ai đó vừa ra vào. Lá bùa dán ở trên cửa nhà thầy Tần cũng bị xé toạc. Càng kỳ lạ hơn, ở bên trong hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, như là có ai vẫn còn đang ở trong nhà. Anh Đoàn khựng lại. Không thể nào. Rõ ràng là ông thầy Tần đã chết. Vậy thì trong cái căn nhà cô độc ấy, bây giờ làm gì có ai? Chớp mắt một cái, mọi thứ lại tắt lịm đi. Căn nhà im lìm tối om om. Anh Đoàn lắc đầu vuốt mặt. Chắc là do anh say. Anh nhìn nhầm. Ngay khi anh đang định bước tiếp thì lại có âm thanh vang lên ở đằng sau, hệt như tình cảnh của ông Lưu hôm nọ. Tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng nhưng rất rõ vang lên. Anh Đoàn từ từ quay đầu lại, rồi thở hắt ra cho rằng là bản thân mình hão huyền. Thế nhưng khi cúi xuống nhìn xuống đất thì anh rùng mình. Bởi lẽ ở dưới mặt đất không phải chỉ có một cái bóng của anh. Ngay bên cạnh cái bóng đổ dài của anh còn có thêm một cái bóng khác. Cái bóng này dài lêu đêu, mờ mờ ảo ảo, và đứng sát ngay bên cạnh anh vậy. Cả người anh Đoàn lạnh toát. Anh không dám nhúc nhích. Mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng. Nó bắt đầu cử động. Nó không cử động như người bình thường, mà nó cứ vặn vẹo vặn vẹo. Cổ họng của anh khô khốc, tim anh đập loạn xạ. Anh muốn bỏ chạy, thế nhưng một giọng nói ma quái lại vang lên bên tai. Đi đâu? Đi đâu về? Anh Đoàn gần như là ngất lịm. Anh biết giọng nói ấy chẳng phải là của con người đâu. Nó vọng ra từ một nơi xa rất xa, tựa như là vọng lại từ dưới lòng đất, từ trong bóng tối sâu thăm thẳm, từ chốn xa xăm vô minh vọng về. Thậm chí anh còn cảm nhận được một làn hơi tanh thối phả vào. Bản năng thúc giục anh không được quay đầu lại. Thế nhưng rồi, mặc kệ anh không quay đầu, thì nó vươn tới. Cái bóng cao lêu đêu, dễ phải cao gần gấp đôi anh. Quần áo lấm lem bùn đất ướt sũng, tóc tai bết cả vào với nhau. Hai con mắt trắng dã trợn lên vô hồn. Miệng của nó, cái quai hàm như bị đánh bật ra khỏi khớp, cứ nhèo nhào, đen ngòm như cái hố. Đặc biệt là cái cần cổ của nó vươn dài, vươn về phía trước, dí sát vào bên mặt của anh. Đến giờ phút này thì anh Đoàn không nhịn được nữa. Anh bổ nhào chạy thẳng về phía trước, chạy điên cuồng như một kẻ mất trí. Bàn chân của anh vấp vào rễ cây, ngã vật ra. Anh không dám dừng lại, lồm cồm bò dậy quay đầu nhìn. Không có gì ở đó, cũng không có ai trên đường làng. Nhưng trong bóng tối trước nhà thầy Tần, thấp thoáng cái bóng người vừa biến mất. Cô Mà, cô Mà, cứu tôi với, cô Mà. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy anh Đoàn nằm co quắp trước cửa nhà mình, mặt anh tái nhợt, mắt trợn trừng trừng, miệng há hốc ra. Mãi đến tận trưa anh mới nói được, và những gì anh nói khiến cho người dân làng Lồm rợn cả tóc gáy. Tôi thấy nó đi theo tôi, nó ở ngay đằng sau tôi. Nó vẫn ở đây, nó chưa đi đâu cả. Người làng thực không hiểu rõ nó là cái gì, nhưng người ta chắc chắn một điều. Nó trong câu chuyện của ông Lưu và anh Đoàn kể là một. Từ ấy người ta không dám đi ngang qua nhà thầy Tần hay đi ra ngoài sau khi trời tối. Chuyến xe chở hai vợ chồng Cường Hạnh lắc lư trên con đường đất, băng qua những rặng tre già, bỏ lại sau lưng vùng quê ngột ngạt u ám với những hồn ma bóng quỷ. Hạnh ngồi im lặng, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Cô không muốn ngoảnh đầu và cũng chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Đối với cô bây giờ, làng Lồm đã trở thành một cơn ác mộng. cơn ác mộng mà cô chỉ muốn quên. Xe dừng lại ở đầu làng bên nhà ngoại, ánh nắng chiều đã nhạt dần. Bố mẹ Hạnh đang ngồi ở bên hiên, thấy con gái cùng với chồng bất ngờ trở về. Hai ông bà không khỏi sửng sốt. Bà Lựu, mẹ của Hạnh, bước vội ra. Sao lại về mà không báo trước? Cường kéo vợ vào nhà, không vòng vo mà nói luôn. Chúng con xin lỗi, nhưng vợ chồng con không thể ở lại bên đấy nữa. Ông Phúc dừng rít thuốc lào cau mày. Vợ chồng của con gái ông mua căn nhà làng bên, sự ấy thì ông biết. Thế nhưng không hiểu sao mới ở một thời gian ngắn, hôm nay lại dắt díu nhau về đây, thái độ thì lại sợ sệt như thế này. Ông hỏi, thế có vấn đề gì đây? Hạnh cúi đầu mếu báo, bố mẹ ơi, bên đây có thứ gì đó, chúng con sợ lắm. Nói rồi không để cho ông Phúc bà Lựu chờ đợi lâu, hai vợ chồng kể lại tất cả. Từ lúc mới dọn vào căn nhà cũ, những hiện tượng kỳ quái cho đến cái chết của thầy Tần. Hai ông bà ngồi im lặng nhìn nhau, họ không ngắt lời, không phản bác. Sắc mặt của cả hai càng lúc càng nặng nề. Cường kể xong, ông Phúc mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Có lẽ là căn nhà vợ chồng chúng mày mua có vấn đề thật rồi. Vâng, thì rõ ràng là có vấn đề. Bởi vậy con cũng chẳng dám ở lại. Thả là bỏ đi còn hơn. Còn người là con của. Ông Phúc đăm chiêu, rất lâu sau ông quay lại. Tình hình này các con phải gặp bác trưởng họ nhà mình một chuyến. Hạnh tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại bác trưởng họ? Bà Lựu nói đế lời chồng. Chúng mày có điều không biết. Họ nhà mình có ông ấy không chỉ là trưởng họ đâu, mà còn là pháp sư, cao tay lắm. Bây giờ chắc là chỉ có ông mới giúp được vợ chồng chúng mày thôi. Cường lông mày nhướng lên. Liệu có ổn không mẹ? Ông thầy Tần ở làng bên rồi cũng bị nó vật chết, con sợ. Ông Phúc lắc đầu. Vấn đề này thì bố mẹ cũng không biết, nhưng thôi thì có bệnh vái tứ phương, chúng mày cứ đến để xem bác bảo gì, biết đâu bác cho được lời khuyên. Anh Cường nghĩ ngợi xong rồi cũng đồng ý với ý của bố vợ. Bản thân anh từ trước tới nay vốn không tin vào sự ma quỷ, nhưng giờ đây anh chẳng còn lựa chọn nào. Vâng, thôi thì đành trông vào bác cả vậy, chứ không thì chúng con cũng đến chết mất. Chiều muộn ngày hôm ấy, hai vợ chồng đi vào trong làng tìm đến căn nhà của ông trưởng họ. Ngôi nhà nằm sâu trong một khu vườn rậm rạp, cây cối tùm che gần hết ánh sáng. Từ ngoài cổng tường, Cường đã cảm thấy có sự lạ. Nó không phải là sự lạnh lẽo âm u như ở bên làng Lồm, mà là sự tĩnh lặng. Nơi đây không có lấy một tiếng chim, không có một chút gió, như thể là không gian ở trong khu vườn này bị tách với thế giới ở bên ngoài. Bước đến cửa đã thấy ông trưởng họ đứng chờ, như thể là ông biết trước là hai vợ chồng sẽ sang đây, hoặc có khi là ông Phúc ông gọi điện báo tin để xin gặp mặt. Bác cả là người đàn ông đã ngoài 70, râu tóc bạc trắng nhưng ánh mắt sắc bén, có lẽ đã nhìn thấu sự đời. Chỉ có điều là ánh mắt dừng lại ở trên hai vợ chồng, thái độ của ông ấy có phần hơi khác. Ông nheo mắt một thoáng rồi lùi một bước. Dừng lại, cô ta không thể vào nhà ta được đâu. Hạnh sững người, Cường hoang mang. Bác trưởng họ, vợ chồng cháu là con nhà bố Phúc. Ông trưởng họ không trả lời ngay. Ông phăm phăm bước đến gần Hạnh, giơ ngón tay lên không trung vẽ một ký tự gì đó trong không khí. Sau đó ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hạnh. Hạnh bỗng nhiên rùng mình, Cô cảm nhận có một luồng hơi lạnh buốt từ trong người mình bốc lên, không phải từ bên ngoài da thịt mà là từ sâu bên trong. Ông trưởng họ hít một hơi, nhắm mắt rì rầm niệm thần chú. Ông rút từ trong tay áo ra một tấm bùa vàng, ấn luôn lên trán của Hạnh. Ngay trong giây phút ấy, Hạnh cảm nhận thấy cơ thể của cô như bị một sức ép khủng khiếp ghi cho cô không cả thở nổi. Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể là có thứ gì đó bị rút ra khỏi người cô. Cường hốt hoảng định chạy lại đỡ vợ, nhưng ông trưởng họ giơ tay lắc đầu. Đừng có chạm vào nó. Giọng của ông vô cùng uy nghiêm. Hạnh lúc này đôi mắt nhắm nghiền, một làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ trên đỉnh đầu. Ông trưởng họ đưa tay túm lấy, nắm chặt lại. Điều kỳ quái là làn khói không có tan đi mà như bị ông giữ. Hạnh đổ vật sang một bên thở hồng hộc. Chờ một lúc, hơi thở đã điều hòa. Ông trưởng họ thu tay về chậm chậm. Được rồi, bây giờ hai đứa chúng mày vào nhà đi. Cường lo lắng đỡ vợ dậy, trong lòng hoang mang. Bác trưởng họ, vừa rồi là thế nào? Ông trưởng họ xòe bàn tay, làn khói trắng đã tan. Tà khí, nó bám theo con Hạnh về đây chứ còn thế nào? Cường dùng mình, Hạnh thì tái mặt. Là sao? Sao lại là con à bác? Ông trưởng họ lắc đầu. Ta làm sao biết? Là thứ đó đã để ý đến mày đấy. Bầu không khí trong nhà lại trở nên nặng nề. Ông trưởng họ dắt hai vợ chồng vào gian chính, pha trà, sau đó mới thong dong. Bây giờ chúng mày kể bác nghe những gì chúng mày trải qua xem nào. Sự im lặng lại bao phủ. Ông trưởng họ ngồi trên bộ tràng kỷ, đôi mắt lim dim, bàn tay của ông đặt nhẹ ở trên đầu gối. Dạ, sự việc nó là như thế này ạ. Dạ. Ông trưởng họ cũng không thúc giục, ông cứ ngồi đó gật gù gù. Bầu không khí như đang ép hai vợ chồng. Cường đưa mắt nhìn vợ rồi mới từ từ kể, từ việc căn nhà cũ bỏ hoang cho đến những sự kỳ lạ, cho đến căn hầm ở dưới nền nhà, cho đến hình nhân cỏ cắm đầy kim và cái chết giận người của ông thầy Tần. Tất cả Cường đều kể một cách rất rành mạch. Hạnh thì nép ở bên chồng, mỗi lần kể đến những cái sự ma quái thì Hạnh lại run lên cầm cập. Ông trưởng họ ánh mắt rực lên như là có ngọn lửa cháy. Đến khi xong câu chuyện, ông trưởng họ vẫn không lên tiếng. Ông đứng lên đến trên ban châm một nén nhang, mắt nhìn đăm đăm vào làn khói. Cuối cùng ông quay lại. Được rồi, ta sẽ giúp các con. Hai vợ chồng gần như là quỳ sụp xuống khi nghe thấy câu nói ấy. Hạnh cứ thế mà rưng rức khóc. Cường nắm chặt tay vợ, đôi mắt cũng đỏ hoe. Ông trưởng họ không cho hai vợ chồng quay về làng Lồm ngay. Giọng của ông trầm tĩnh. Tạm thời các con cứ nghỉ ngơi vài ngày. Thứ đang bám theo các con không tầm thường đâu. Ta phải chuẩn bị thì mới đối đầu với nó được. Nghe lời ông trưởng họ, hai vợ chồng nán lại ở bên ngoài thêm mấy ngày. Đây là những ngày bình yên, thế nhưng trong lòng của họ thì làm sao mà yên cho được. Bởi vì họ biết cơn ác mộng chưa chấm dứt, nó mới chỉ tạm lắng xuống trước khi nó bùng lên một cách mạnh mẽ hơn. Sáng sớm ngày thứ tư, hai vợ chồng đứng ở trước cổng nhà bố mẹ vợ. Bà Lựu nắm chặt tay con gái. Có gì mà bất ổn thì thôi, con bỏ đi, con về đây con ở với bố mẹ. Hạnh gật đầu mếu máo. Cường cũng cúi đầu chào bố mẹ vợ rồi khoác hành lý lên vai, đi theo ông trưởng họ đang điềm nhiên chắp tay thong dong. Đi nào, nhanh còn kịp, chứ không rồi sang đến nơi lại tối sẩm tối xì. Sụt sôi cái gì nhỉ? Sau một quãng thời gian di chuyển, dù lúc này trời đã đổ sang chiều, không gian đã cảm giác âm u lắm. Làng Lồm hiện ra không một ai ở ngoài đường, nhà nào nhà đấy đóng cửa kín mít. Cường nhìn Hạnh, mặt cả hai vợ chồng tái cả đi. Một tia nắng chiều yếu ớt như đang cố bấu víu chiếu lên trên vệt sân loang lổ. Bên trong căn nhà, không gian như là một vùng lạnh lẽo. Cánh cổng gỗ được Cường đẩy ra rít lên cọt cà cọt kẹt. Căn nhà vẫn y như vậy, âm u. Chỉ có sự im lặng và thứ khí lạnh lẽo bao phủ. Ông trưởng họ bước lên, đôi mắt của ông càng lúc càng trở nên sâu thăm thẳm, ẩn hiện dưới những nếp nhăn. Ông cẩn trọng, dù đã sẵn sàng tinh thần nhưng vừa bước chân qua bậu cửa, bỗng nhiên ông khựng lại một cái. Lông mày của ông cau tít như là dính vào với nhau. Tà khí đấy, nó mạnh hơn ta nghĩ nhiều. Giọng của ông trầm lại, như đang tự đo đếm. Ông chậm rãi bước vào nhà, nhìn chằm chằm vào góc nhà, nơi những mảng tường chắp lở, gạch lát nền đã nứt ra từng mảng. Bắt đầu từ nơi mọi thứ khởi điểm. Ánh mắt của ông dừng lại ở ngay chỗ cửa hầm. Hai vợ chồng đứng gần đằng sau, không cả dám thở mạnh. Giữa gian nhà tăm tối, mắt của mọi người phải nheo lại để cảm nhận những luồng khí đang len lỏi quanh nhà. Thứ này nó mạnh lắm. Bàn tay già nua từ tốn mở cái túi vải, lấy ra một tấm vải đỏ trải lên mặt bàn gỗ. Những ngón tay gầy guộc đặt từng món đồ, bao gồm một bát nước thanh tẩy, lá bùa vàng, một chuỗi hạt gỗ tỏa ra mùi thơm, một cái lư hương đồng cũ kỹ, ba nén nhang đã cháy gần hết. Làn khói nhang trầm lượn lờ tỏa ra, không khí càng lúc càng đặc lại. Ông trưởng họ nhắm mắt, giọng đọc thần chú rì rầm xuyên qua không gian. Bàn tay của ông chậm rãi rút ra lá bùa nhúng vào bát nước, rồi đặt xuống nền nhà. Một lá, hai lá, ba lá. Càng nhiều bùa được đặt xuống, căn nhà lại càng thêm lạnh. Ông trưởng họ lại vẽ một vòng tròn bằng bùa. Chính giữa vòng tròn không đâu khác là cái cửa hầm. Khi lá bùa cuối cùng được đặt xuống thì phụt một cái, ngọn nến ở trên bàn tắt lịm. Luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc qua, cánh cửa rung lên cót két. Cái tấm màn bay phồng lên rồi giật mạnh. Hạnh vô thức kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy chồng. Ông trưởng họ lúc này giơ tay lắc lắc đầu, ra chừng là họ yên tâm. Toàn thân của ông hơi run run, hơi thở của ông hổn hển. Đứng từ xa, hai vợ chồng Cường Hạnh dùng mình khi thấy cổ họng của ông trưởng họ xuất hiện cái vết đỏ, đỏ tấy cả lên. Hơi thở của ông càng lúc càng nghẽn lại. Rồi một tiếng rít chói tai, ngay từ dưới nền nhà trong cái hầm, thứ ấy bắt đầu từ từ xuất hiện. Nó không muốn ta động vào. Lá bùa dưới chân bùng cháy. Dù không có ngọn lửa nào bén tới, những dòng chữ trên bùa biến mất trong chớp mắt. Ông trưởng họ ngẩng lên, ánh mắt tối sầm. Có gì đó đang bị phong ấn ở dưới đó. Cường đỡ ông trưởng họ, rồi quay lại nhìn cái nắp hầm. Nắp hầm vẫn còn nguyên. Một cái khe hở rất nhỏ, chứng minh rằng là có ai đã cố mở nó ra. Anh ơi, anh... Cường gật gật đầu, ra hiệu là anh sẽ không có động vào đâu. Ông trưởng họ chậm rãi đi đến, ngồi xổm xuống, đặt tay lên cái nắp gỗ. Điều đầu tiên ông cảm nhận là lạnh, lạnh đến dị thường. Ông rút ra một tờ giấy trắng đặt xuống nắp hầm, nhẹ nhàng thắp một nén nhang hơ qua hơ lại trên mặt giấy. Trong chốc lát, vết đen mờ mờ xuất hiện, rồi từng nét chữ cũng hiện lên trên mặt giấy. Chúng mệt ngoạc xiên xẹo, được viết bởi một bàn tay run run. Hạnh nín thở lùi lại một bước, còn Cường thì cảm thấy luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi lẽ từ trên tờ giấy, dòng chữ mờ mờ hiện ra từ từ, từ từ. Ta vẫn ở đây. Ông trưởng họ nhíu mày, mắt của ông tối sầm lại. Ông lấy ba que nhang cắm xuống đất, khói nhang không bay lên mà nó lại cứ xà xuống vần quanh. Ông nghĩ gì đó rồi quay lại bảo Cường: lấy cuốc xẻng đi, phải đào xuống dưới đó. Bác ơi, đào xuống dưới á, có được không hả bác? Ông khẽ gật đầu. Ta cảm nhận ở dưới này có thứ gì đó đang bị che giấu, nó đang cố trồi lên. Nếu ta không chủ động đối mặt rồi nó cũng đến tự tìm cách thoát ra. Lúc ấy e rằng... Cường lặng lẽ đi lấy cuốc xẻng, còn Hạnh thì ngồi ở một bên tay bấu chặt vào mép giường. Ông trưởng họ tay cầm sẵn một lá bùa, ánh mắt quắc lên. Nhát cuốc xẻng đầu tiên bập xuống, từng mảng đất dần dần lộ ra. Cường vẫn mắm môi mắm lợi mà đào, cho đến khi lưỡi cuốc va vào một thứ gì đó làm cho anh khựng lại. Bác ơi, ở dưới này có thứ gì? Ông trưởng họ gật gật đầu ra hiệu cho Cường tiếp tục. Cường dùng tay gạt đất ra, anh thấy lại thêm một cái nắp hầm nữa nhưng nhỏ hơn, được đóng chặt. Ông trưởng họ tay lăm lăm chuỗi hạt. Họ biết bên dưới cái nắp hầm này rất có thể chính là thứ bị che giấu bao nhiêu năm trong căn nhà đặc quánh. Lúc này thì chỉ còn có tiếng hơi thở hổn hển thế thôi. Ba người đứng ở bên cạnh hầm, mắt dán chặt vào cái nắp gỗ. Cường khẽ rùng mình. Cái hầm thứ hai này nằm ở ngay dưới cái nền hầm to, bề mặt phủ gỗ đất. Kỳ lạ thay là bao nhiêu năm rồi mà nó không mục nát. Cường giơ tay lau đi lớp bùn, bàn tay đột ngột cứng lại bởi cảm giác lạnh lẽo suốt thời gian qua chính là nó truyền ra từ đây. Ông trưởng họ đi đến rút ra một lá bùa đặt lên cái nắp gỗ. Lá bùa không bốc cháy, nó run rẩy rồi tự động sổ ra. Là thứ gì đó ở bên trong. Cho dù là bất kỳ thứ gì thì bây giờ cũng chẳng còn đường mà dừng lại. Cường ngẩng lên nhìn bác trưởng họ, hai tay nắm chặt lấy cái mép hồng. Anh ơi, cẩn thận, cẩn thận. Cường cứ như vậy, bàn tay giật mạnh một cái, cái nắp hầm bật ra. Cùng lúc đó là một làn hơi lạnh buốt, mùi ẩm mốc, mùi tanh nồng tràn ngập khắp cả không gian. Dọi đèn pin xuống, hơi thở hổn hển của Cường nghẹn lại. Ông trưởng họ cũng trợn mắt, bước chân của ông cũng sững lại lùi một bước. Bởi lẽ dưới ánh sáng đèn pin chiếu vào, thứ ở bên trong hầm là một bộ hài cốt. Đúng là một bộ hài cốt. Bộ hài cốt nằm co quắp, sọ bị móp vào một bên, xương tay xương chân bị bẻ gập một cách rất kỳ quái. Dưới ánh đèn pin, họ còn nhìn thấy những mẩu vải còn bám ở trên bộ xương chưa hoàn toàn mục nát. Bác ơi, bác. Ông trưởng họ đi tới, gỡ lấy một mẩu vải nhỏ. Ông lật qua lật lại nhìn thật kỹ. Ngay dưới lớp đất bùn có một chữ được thêu, dù đã lâu nhòe nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đọc được. Chữ ấy là Lâm. Tất cả mọi người sững sờ. Lâm là con trai của ông Nhẫn chủ nhà. Vậy là sự thật đang dần dần mở ra. Thằng Lâm không biến mất mà nó đã chết ở trong căn nhà này. Có lẽ nó bị phong ấn ở đây. Chỉ có điều một câu hỏi, đó là ai đã làm điều đó? Linh hồn của thằng Lâm có thực sự là thứ duy nhất còn ở đây, hay còn có một linh hồn nào khác? Bộ hài cốt bị che giấu ở đây bao nhiêu năm, bây giờ đã được phơi bày dưới ánh đèn. Dù đã mơ mơ hồ hồ đoán ra, thế nhưng khi nhìn tận mắt thấy bộ hài cốt trong lớp đất đen, Cường vẫn không thể chấp nhận nổi. Mình phải báo công an, phải báo công an. Ông trưởng họ chậm rãi gật đầu, phải làm như vậy. Cho dù là có thứ gì đang đeo bám ngôi nhà này, thì việc có một xác chết bị chôn ở dưới hầm vẫn là một vụ án nhất định phải được điều tra và được đưa ra ánh sáng. Cường lập tức chạy lên trên ủy ban xã, còn ông trưởng họ và Hạnh ở lại trong nhà để canh chừng chỗ cái nắp hầm. Họ có cảm giác chỉ cần họ quay lưng đi thì cái hầm ấy sẽ tự động đóng lại. Không khéo lúc ấy mọi chứng cớ sẽ tan biến. Chưa đầy một tiếng sau, cơ quan chức năng đã có mặt. Bấy lâu nay người ta vẫn để mắt đến cái chết kỳ lạ của ông thầy Tần. Ngay khi nhìn thấy bộ hài cốt ở dưới hầm thì người ta lại một lần sững sờ. Viên sĩ quan chỉ huy điều tra cau mày nghiêm nghị. Anh em, đào lên. Ngay lập tức, hai anh đeo găng tay cẩn thận thu dọn lớp đất xung quanh bộ xương. Bùn đất vẫn còn bám lên trên xương, nhưng có một thứ không thể bị che giấu là những vết tổn thương ở trên tử thi. Hộp sọ bị méo, xương sườn gãy dập, cánh tay bị trói quặt lại trước khi chôn. Viên cảnh sát theo dõi kỹ từng chi tiết rồi lạnh lùng. Đây không phải là một cái chết tự nhiên, có tác động ở bên ngoài. Đây chắc chắn là một vụ giết người. Họ bắt đầu rà soát thông tin. Bộ xương này là của ai? Dạ, báo cáo. Là một thanh niên. Theo lời khai của anh chị Cường Hạnh thì đây có thể là con trai ông Nhẫn, chủ cũ của căn nhà này. Ông Nhẫn là người đã mất tích từ 10 năm trước phải không? Cường tiến lên. Dạ vâng. Thưa cán bộ, từ sau đêm thằng Lâm biến mất, thời gian sau thì người làng cũng không còn thấy ông ấy đâu nữa. Viên cảnh sát điều tra gật đầu. Kỳ lạ là không ai từng thấy bất kỳ dấu vết của ông ta suốt từng ấy năm. Viên cảnh sát chắp tay sau lưng trầm ngâm, rồi nhìn chằm chằm xuống hầm, giọng sắc bén. Vậy thì tay Nhẫn đó là kẻ khả nghi nhất. Thế là thế nào hả sếp? Ông ta là người cuối cùng sống cùng nạn nhân. Ông ta có đủ thời gian, đủ điều kiện để giấu xác con mình ở dưới nền nhà. Và quan trọng hơn là ông ta cũng biến mất ngay sau khi nạn nhân mất tích. Anh ơi, anh có nghĩ, có nghĩ... Nghĩ gì? Nhỡ đến cả ông ấy cũng không còn nữa. Thì... Cường nói tiếp lời của vợ. Thì biết đâu, trong căn hầm này còn có thêm một cái xác nữa thì sao? Một hồi lâu sau, viên sĩ quan cân đo đong đếm mọi thứ. Cuối cùng ông quyết định, chúng ta có hai việc phải làm. Ông đưa tay chỉ về phía cái hầm. Một là xác định cụ thể, chính xác danh tính của bộ hài cốt. Sau đó quay sang nhìn hai vợ chồng. Hai là phải tìm bằng được ông Nhẫn. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nếu như ông ta còn sống, thì ông ta là nghi phạm lớn nhất. Ông trưởng họ từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi im không nói năng, nheo mắt nhìn ra ngoài. Không hiểu tại sao, sự việc đang dần dần được đưa ra ánh sáng, nhưng ông vẫn cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ. Chỉ là ông chưa thể nào giải đáp được. Cậu nói cậu mua căn nhà này từ tay của ai? Cường nuốt nước bọt khan. Dạ là ông Thịnh ạ. Là một người họ hàng xa nhà ông Nhẫn ạ. Viên sĩ quan lại càng cau mày suy nghĩ, ra lệnh cho một điều tra viên. Lập tức triệu tập ông Thịnh, đưa ông ta về đây. Còn nữa, cậu mang tất cả tư liệu hành chính về ngôi nhà này cho tôi. Nhân viên điều tra nhanh chóng rời đi. Anh ơi, anh có nghĩ là ông Thịnh kia có... Ông trưởng họ từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Bấy giờ nghe Hạnh nói vậy cũng quay sang nhìn Cường tò mò. Thì anh cũng chả biết, nhưng ít nhất là ông ta còn biết nhiều hơn chúng ta. Rất nhanh, ông Thịnh đã được triệu tập đến. Người đàn ông ngoài 60, dáng người gầy gò, mái tóc lốm đốm bạc. Ngay khi tới, ông ta đã lộ rõ vẻ bồn chồn. Người đàn ông này nhìn từ đầu đến cuối đều là bộ dáng thật thà hiền lành, có phần còn hơi khổ. Điều duy nhất đó chính là ánh mắt. Ánh mắt của người đàn ông này khi nói chuyện tuyệt đối không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của ai. Viên sĩ quan bấy giờ rất chuyên nghiệp ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn, bàn tay gõ nhẹ một cái, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực. Ông Thịnh, chúng tôi mời ông đến đây là để làm rõ vài chuyện. Ông Thịnh đã dịn mồ hôi trên trán. Báo cáo anh, tôi không biết gì hết. Tôi Viên sĩ quan nghiêng đầu, ánh mắt tựa như là nhìn thấu vào tận tâm can của người đối diện. Ông là người đã giao bán căn nhà của ông Nhẫn cho vợ chồng anh Cường đây. Dạ vâng, đúng rồi. Tôi là họ hàng duy nhất. Khi mà ông Nhẫn ông bỏ đi thì tôi tiếp quản và bán lại. Viên sĩ quan dường như đã nắm được điều gì đó. Anh ta đứng phắt dậy, nhoài người về phía trước. Ông tiếp quản bằng cách nào? Ông Thịnh lúng túng. Thì ông đi rồi. Căn nhà bỏ không. Tôi sửa sang lại rồi bán. Viên sĩ quan bấy giờ cười khẩy một cái, ngồi xuống đẩy tới một tập hồ sơ. Ông Thịnh này, căn nhà này sổ đỏ đứng tên ông Nhẫn phải không? Dạ vâng, đúng ạ. Vậy tại sao khi ông giao bán, giấy tờ lại mang tên ông? Đến đây thì khuôn mặt của ông Thịnh tái dại cả đi. Tôi chỉ là lo giúp giấy tờ thôi. Là ông Nhẫn, chính ông Nhẫn nhờ tôi bán hộ. Ông nói ông Nhẫn nhờ ông bán. Vậy tại sao bên chính quyền không có hồ sơ lưu chuyển nhượng? Nếu ông Nhẫn ủy quyền cho ông thì đáng lẽ phải có giấy tờ hợp pháp chứ. Tôi không biết. Tôi không biết. Chỉ là viên sĩ quan bấy giờ đứng dậy, nhìn thẳng vào ông Thịnh. Giọng nói của anh đầy uy lực. Ông nói dối. Ông Thịnh run cầm cập, từng giọt mồ hôi đã chảy dài. Viên sĩ quan bấy giờ trầm giọng. Ông không chỉ là người bán nhà, ông biết rõ chuyện gì đã xảy ra với ông Nhẫn. Và tôi tin rằng... Nói đến đây, ánh mắt của viên sĩ quan tựa như có ngọn lửa nhìn xoáy sâu vào trong tất cả những người trong căn nhà này, chứ không riêng gì ông Thịnh. Không gian đặc quánh, tất cả mọi người như nín thở chờ đợi lời kết luận của viên sĩ quan. Viên sĩ quan thong dong lấy ra một điếu thuốc, châm hút một hơi, sau đó đưa cho ông Thịnh. Giọng của anh ta vẫn cứ đanh thép như vậy, nhưng đã trầm xuống. Chính ông là người đã giúp ông Nhẫn bỏ trốn. Câu nói làm cho tất cả mọi người choáng váng. Ông Thịnh lúc này trợn to mắt. Không, tôi không... Ông Thịnh, ông có biết tội che giấu tội phạm là gì không? Tôi... Nếu ông Nhẫn là hung thủ giết con trai mình, thì việc ông giúp ông ta bỏ trốn có nghĩa là ông cũng có tội. Hay gọi chính xác ông là đồng phạm. Cổ họng ông Thịnh khô khốc, bàn tay siết chặt nắm lấy mép ghế, hơi thở dồn dập. Tôi không biết ai cả. Tôi không biết. Tôi chỉ... Ông chỉ làm gì? Viên sĩ quan nghiêng người về phía trước, tiếp tục tạo sức ép. Ông Thịnh lúc này run rẩy, bờ môi của ông đã tái đi. Quả thực là nghiệp vụ của viên sĩ quan này quá giỏi. Chỉ bằng những lời nói sắc bén, những lập luận quá chắc chắn đã hoàn toàn khuất phục ông Thịnh. Cuối cùng ông Thịnh gục đầu xuống bàn mếu máo. Vâng, là tôi. Tôi đã giúp ông Nhẫn bỏ trốn. Viên sĩ quan bấy giờ gương mặt mới giãn ra. Bây giờ ông nói đi, ông ta đã bỏ trốn như thế nào? Ông Thịnh mếu máo. Đêm đó ông Nhẫn đến tìm tôi, mặt mũi hốt hoảng lắm. Ông ta nói ông ta đã làm một chuyện tày trời. Là chuyện gì? Ông ta không nói rõ. Ông ta chỉ bảo nếu như mà ông ta không đi ngay là ông ta chết. Rồi sao? Ông ta van xin tôi giúp, bảo tôi cứ giữ lại căn nhà, coi như là cái giá để giúp ông ta. Vậy ông giúp bằng cách nào? Tôi đưa ông ta ra bến sông. Ở đó có một người có thuyền. Ông Nhận đã lên thuyền đi đâu đó về phía tỉnh bên. Vậy ông có biết từ đó đến nay ông Nhẫn ở đâu không? Không, tôi chưa từng gặp. Viên sĩ quan trầm ngâm. Ông có chắc là ông Nhẫn không nhắc gì đến cái chết của con trai mình không? Không, ông không nói gì cả. Nhưng mà tôi biết có chuyện. Đêm đó tôi nhìn mắt ông ta đỏ ngầu, quần áo lấm lem bùn đất, như là vừa đào mới cái thứ gì đó. Cả căn phòng lặng đi. Nhưng ai cũng hiểu, ông Nhẫn đã giết con trai mình và ông ta đã chạy trốn. Viên sĩ quan thong dong đứng dậy, ra lệnh lập tức mở rộng điều tra, kiểm tra thông tin về con thuyền mà ông Nhận đã trốn, tìm xem ông ta có thực sự ở tỉnh bên hay không. Một điều tra viên gật đầu rồi rời đi ngay lập tức. Cường hít sâu một hơi, trong lòng nặng trĩu, còn Hạnh thì run rẩy, không biết nên vui vì sự thật đang dần sáng tỏ hay là sợ hãi vì những thứ ở bên trong vẫn còn được bóng tối bao phủ. Ông trưởng họ từ đầu đến giờ, ông vẫn không nói năng gì. Ánh mắt của ông vẫn cứ âm u, bởi lẽ ông biết sự việc này chưa kết thúc. Ông Thịnh bị đưa về trụ sở điều tra thêm. Từ những lời khai rời rạc, cơ quan chức năng điều tra dần dần sâu chuỗi lại những mắt xích quan trọng. Việc ông Nhẫn bỏ trốn ngay đêm con trai ông ta mất tích cộng với sự hỗ trợ của ông Thịnh càng củng cố nghi vấn ông Nhẫn là hung thủ. Thế nhưng người ta bảo rồi, lối trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Ông Nhẫn cho dù có chạy xa đến đâu cũng chẳng thể trốn mãi. Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả pháp y bộ hài cốt đó chính là Lâm, đứa con trai mất tích của ông Nhẫn. Nhưng không ai nhận đứng ra chôn cất, bởi lẽ bố nó đã bỏ trốn. Họ sợ linh hồn của nạn nhân mang theo oán hận mà trút lên đầu họ. Cuối cùng vợ chồng Cường Hạnh đành phải làm việc đó. Hạnh không ngờ lại chính là người nắm chặt tay chồng, ánh mắt đầy quyết tâm. Dù gì, nó đã chết oan 10 năm. Nếu như không được chôn cất tử tế, liệu nó có thể yên nghỉ được không? Vợ chồng mình gặp nó, mặc dù là sợ đấy, nhưng biết đâu đó là một cái mối cơ duyên. Cường hít một hơi dài gật đầu thông cảm. Được rồi, anh sẽ nói với họ, mình sẽ làm. Vâng. Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ cũng sáng lên. Sự thật càng sáng tỏ bao nhiêu thì họ càng được yên tâm bấy nhiêu. Ngày chôn cất Lâm cũng là ngày trời cứ như là muốn sập xuống, lằng lồm chìm trong một màn sương dày đặc lạnh lẽo. Từng cụm khói nhang tỏa ra ở trên sân nhà Hạnh, khói cứ quấn quanh ở trên không trung rồi loãng dần. Chiếc quan tài được đóng vội từ gỗ xoan nằm trơ trọi ở ngoài sân. Nó không được sơn phết cẩn thận, chỉ là những tấm ván thô, gồ ghề. Ở làng ai cũng biết, những kẻ chết oan thường rất khó yên nghỉ, cho nên họ càng nể phục tấm lòng của vợ chồng Cường Hạnh. Thôi thì nghèo, nhưng mà có cái tình. Người làng kéo đến xem đông lắm, nhưng chẳng ai dám lại gần. Họ chỉ lặng lẽ quan sát từ xa đầy e dè. Bọn trẻ con thì bị cấm tiệt ở nhà, không được bén mảng. Những người già thì thầm. Giờ này mà còn không đưa ra nghĩa địa, không ổn một tí nào. Linh hồn chưa siêu thoát, kéo ra lúc mặt trời lặn, dễ có chuyện lắm. Tang lễ vẫn diễn ra, Hạnh lúc này ngồi trước quan tài, đôi vai run rẩy. Cường đứng bên, cầm lấy cây nhang đỏ rực. Làn khói uốn lượn, quẩn quanh mãi không tán đi. Ông trưởng họ lúc này mặc áo the đen, cổ tay đeo chuỗi tràng hạt đã ngả màu thời gian, lẩm bẩm đọc kinh. Tiếng của ông trầm đục vang vọng trong đêm tối lẫn trong tiếng gió. Cho đến khi ông đứng dậy hô to, khởi tang! Đoàn người bắt đầu lặng lẽ di chuyển tiến về phía nghĩa địa. Từng bước nặng nề trên con đường đất gồ ghề. Bóng tối bao phủ tất cả, quặn trong không gian một sự mờ ảo. Ông trưởng họ lúc này dẫn đầu cả đoàn người. Cứ thế họ cắm cúi mà đi trong màn sương ma quái. Ông ngửa cổ cứ vừa đi vừa rì rầm đọc. Tiết tháng 7, mưa rầm sồi sột, toát hơi may lạnh buốt xương khô, não nề thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều man mát, ngọn đường lê lác đác xương xa, lòng nào mà chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, nữa là cõi âm. Bàn tay của ông giơ lên, cầm cái chuông nhỏ mà lắc lắc, như đang muốn dẫn hồn cho linh hồn của người còn bao nhiêu oan khuất. Cứ thế mà tan đi thôi, đừng có lưu luyến trần gian làm gì. Trong trường dạ tôi tâm trời đất, có hồn thiêng phảng phất u minh, thương thay thập loài chung sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người, hương khói đã không người lương tựa, hồn côi cút lần lửa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà bảo ai hiền ai ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi, muôn nhờ đức Phật từ bi giải oan cứu khổ, hồn về Tây phương A Di Đà Phật. Đám người đi từ đằng sau cách rất xa, khi nghe ông trưởng họ tụng niệm cũng chắp tay vào mà xì sụp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dọc hai bên đường, lũy tre già lúc này cứ cổng cọc rít lên từng hồi trong mưa, trong lất phất đâu đây. Đám người cảm giác gió cứ thế luẩn quẩn lẫn trong tiếng gió, như có tiếng người rì rầm bên tai của họ, cùng với lời khấn bài văn cúng thập loại chúng sinh của ông trưởng họ. Hạnh bấu chặt lấy tay của chồng, bàn tay của cô lạnh ngắt. Đoàn người cứ đi cho đến gần nghĩa địa, lúc này mọi âm thanh tựa như tắt ngấm. Khi vừa đặt chân đến cổng nghĩa địa thì cơn gió lạnh quét qua, ngọn nến trên tay của ông trưởng họ bỗng nhiên tắt phụt. Đám đông lúc này rùng mình, xôn xao. Anh ơi, em có cảm giác lạnh lắm. Ánh mắt của Cường quét vào trong nghĩa địa, những nấm mồ chen chúc ở trong bóng tối, những tấm bia đá rêu phong trông như những khuôn mặt mờ ảo, đang chuẩn bị chờ đón một linh hồn vào hòa mình với họ. Lúc hạ quan tài xuống hố huyệt, không gian lại càng trở nên ngột ngạt. Người ta vẫn cứ nói là người chết oan thì thường sẽ không chịu hạ thổ an vi, nếu như ép chôn cất thì có khi họ lại càng phản kháng. Quả nhiên đúng lúc ấy, giữa không gian lưu tịch, tiếng khóc cứ như vậy mà vang lên. Tiếng khóc không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người tái cả mặt. Ông trưởng họ vẫn cứ tiếp tục tụng niệm. Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, gan héo khô già rét căm căm, dãi dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất, ăn nằm trên xương, nghe gà gáy, tìm đường lẩn tránh, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng dắt trẻ già, có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh A-di-đà-phật. Mặc dù không có bất kỳ một ai ở trước mặt, nhưng tiếng khóc cứ như vậy mà than thở khắp nơi. Một vài người bắt đầu lùi lại, mấy người thanh niên khiêng quan tài thì sững tay siết chặt lấy cái đòn gỗ. Hạnh dường như ngã khuỵu xuống, mắt cô nhìn chừng chừng xuống cái nấm mồ. Tiếng khóc vang vọng lên từ dưới hố huyệt. Ông trưởng họ liền bước tới lấy ra một nắm gạo trắng dài quanh miệng huyệt. Giọng của ông nhẹ nhẹ: "Oan hồn đừng có oan hận, nay thầy ở đây đưa anh về với đất, mau mau yên nghỉ thôi, vào cõi luân hồi mà sống một cuộc đời mới bớt khổ ải." Cơn gió lạnh lít rít đến thấu xương. Bỗng nhiên đất ở dưới mộ huyệt cứ lục cả lục cục, rùng rục như thể là có ai đang ở trong quan tài mà thúc. Cho đến khi một bàn tay trắng bạch trồi lên từ dưới đất, những ngón tay gầy guộc tựa như đang cố bấu víu, như muốn thoát khỏi cái hố huyệt. Đám đông rú lên, mấy thằng thanh niên khiêng quan thì bỏ chạy. Cái quan tài nghiêng đi suýt nữa lộn xuống. Người làng xô nhau, mỗi người một ngả, chân dẫm đạp lên nhau. Ông trưởng họ vẫn đứng đó. Ông rút ra một lá bùa chậm rãi đặt xuống nắp quan tài. Oan khuất đã tỏ, đất lành đã mở, hồn hề hồn hề, hồn về quy lại. Bàn tay ông miết nhảy chuỗi chẳng hạt. Không bao lâu gió ngừng thổi, bàn tay gầy guộc của ông run lên bần bật. Mọi thứ lại từ từ yên lại. Ông trưởng họ ra hiệu cho Cường cùng với vài người lấp mộ huyệt. Những sẻng đất từ từ lấp lên, như che phủ toàn bộ nỗi oan khất. Cả nghĩa địa chìm trong sự tịch mịch, chỉ còn lại một nấm mộ nhỏ phủ đầy tiền vàng mã. Ông trưởng họ lúc này đọc đoạn cuối của bài kinh. Có chữ rằng vạn cảnh dài không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Đàn chuẩn tế dâng lời Phật giáo, có chi là bát cháo nén nhang, có khi manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sinh, Phật hữu tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Khi ông trưởng họ vừa xoay người thì một cơn gió mát lướt qua. Từ trong bóng tối sâu thăm thẳm có tiếng ai văng vẳng: "Cảm ơn, cảm ơn." Sau nhiều ngày truy lùng, cuối cùng cơ quan chức năng người ta cũng xác định được tung tích của ông Nhẫn. Ông ta đang lẩn khuất trong một ngôi làng nhỏ ở ngay tỉnh bên, cách làng Lồm gần 100 cây số. Khi bị bắt, ông ta không phản kháng. Chỉ có điều khi viên sĩ quan còng tay ông ta lại, ông ta lại bật cười, một nụ cười giả cỗi và chua chát. Nước mắt của ông ta đã ẩn ực, nhưng riêng nhất quyết ông ta không để cho nước mắt rơi. Bởi vì ông ta biết ông ta đáng tội. "Tôi biết mà, tôi có ngày này là đáng lắm mà, là đáng lắm." Làng Lồm xôn xao khi hay tin ông Nhẫn bị áp giải về làng. Những ánh mắt đầy căm phẫn, kinh hãi và cả hiếu kỳ đổ dồn tới người đàn ông đã mất tích suốt 10 năm trời. Ông Nhẫn bị đưa đến chính căn nhà cũ của mình. bước chân nặng nề như đang kéo theo bóng ma của quá khứ. Ngay khi đặt chân vào cửa, người ông ta run lên từng chập, ánh mắt già nua quét qua từng góc nhà, từng viên gạch đã bạc màu, rồi dừng lại ở chiếc bàn thờ nhỏ mà Hạnh và Cường đã dựng. Cổ họng của ông ta nghẹn lại. Cường đứng ở bên cạnh viên sĩ quan chỉ huy, mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông. Ông trưởng họ cũng lặng lẽ quan sát, đôi mắt trầm tĩnh. Viên sĩ quan lên tiếng: "Ông Nhẫn, đã đến lúc ông nói ra sự thật." Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dài uể oải của ông Nhẫn. Cuối cùng ông ta rôn rảy: "Thằng Lâm, nó không phải là con ruột của tôi." Viên sĩ quan cau mày: "Ông nói rõ hơn xem." Ánh mắt của ông Nhẫn trống rỗng. 10 năm trước, tôi phát hiện ra là vợ tôi, là cô ta lừa dối tôi. Thằng Lâm, nó không phải là con tôi, là con của một người đàn ông khác. Ông biết chuyện này từ khi nào? Không lâu trước khi vợ tôi mất. Ông Nhẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đắng chát. Tôi đã định bỏ đi, tôi đã định để lại tất cả, nhưng nó ám ảnh tôi, nó đeo bám tôi. Thằng bé nó theo, nó gọi tôi là bố, nó khóc lóc van xin tôi đừng bỏ nó. Khốn nạn, tất cả thật khốn nạn với tôi. Và rồi một đêm tôi uống rượu. Giọng ông Nhẫn chìm vào trong một miền ký ức. Tôi uống rất nhiều. Tôi về nhà, tôi thấy nó đứng ở cửa, ánh mắt nó còn nhìn tôi như trách móc. Nó trách cái gì? Nó trách tôi cái gì? Vậy ông và thằng bé đã cãi nhau? Phải rồi. Tôi bảo nó không phải là con tôi, tôi bảo nó cút đi, nó là nỗi ô nhục của tôi. Thế nhưng nó đứng đó, nó bảo mẹ nó chết rồi, tôi là người duy nhất nó có thể bâu víu. Rồi sao? Bàn tay của ông Nhẫn run rẩy. Tôi mất bình tĩnh, tôi đẩy nó ra. Đẩy thế nào? Nó đứng ngay cạnh cửa. Tôi không cố tình, nhưng đầu nó đập vào thành giường. Không gian lạnh lẽo, mọi người rùng mình. Vậy là Lâm đã chết ngay tại chỗ? Có lẽ vậy. Tôi đã quỳ xuống, tôi đã đỡ nó, tôi gọi nó, nhưng nó không trả lời. Tôi không cố tình, là tôi không cố tình. Vậy nên ông chôn nó? Tôi sợ, tôi hoảng loạn. Tôi đào thêm cái hầm nhỏ trong cái hầm bên dưới nhà, tôi giấu nó xuống đó. Sau khi chôn nó, ông bỏ trốn? Vâng. Tôi sợ bị phát hiện, tôi tìm đến ông Thịnh nhờ ông ta giúp. Ông có bao giờ quay lại đây không? Không, tôi không dám quay lại. Nhưng tôi vẫn mơ thấy nó vẫn về ám ảnh tôi. Lúc này ông Nhẫn ngẩng lên, đôi mắt đầy ám ảnh. 10 năm nay, đêm nào tôi cũng thấy nó về. Nó đứng ở ngay cạnh giường, nó vẫn mặc bộ quần áo cũ, vẫn với ánh mắt đó nó nhìn tôi chăm chăm. Nghe những lời thú tội của ông Nhẫn, không ai nói gì. Chỉ có gió lạnh lướt qua khe cửa, tạo thành âm thanh dài như là tiếng thở than. Cuối cùng viên sĩ quan đập tay lên bàn giọng dứt khoát: "Chúng tôi sẽ khởi tố ông tội giết người. Cho dù là nguyên nhân như thế nào thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Ông Nhẫn nặn ra một nụ cười như méo. "Tôi biết. Đáng lẽ tôi phải đền tội từ lâu rồi. Từ lâu rồi." Ông Nhẫn ngước mắt nhìn về phía ban thờ nhỏ. Gió vẫn thổi, trời vẫn tối. Trong khoảnh khắc ấy dường như có bóng người thấp thoáng. "Lâm, tha lỗi cho bố. Tha lỗi cho bố." Viên sĩ quan ra lệnh áp giải ông Nhẫn ra xe. Còng số 8 bập vào cổ tay gầy guộc của người đàn ông tội lỗi. Ánh mắt của ông thất thần. Lúc bước qua Cường, anh chợt nhớ ra chuyện gì. Anh liên tưởng đến con hình nhân bằng cỏ được gắn bùa cắm đầy kim chôn ở dưới nền. Chỉ là ông Nhẫn chưa giải thích gì về nó. Khoan đã. Viên sĩ quan nhíu mày, ra hiệu dừng lại. Cường bước lên một bước. Trước khi đi, tôi muốn hỏi ông một việc. Ông Nhẫn ánh mắt đờ đẫn. Con hình nhân bị chôn dưới hầm, ông làm như thế để làm gì? Ánh đèn hắt bóng của ông Nhẫn trên tường xiên xẹo. Ông ta giật mình. Tôi đã nhờ ông thầy Tần làm con hình nhân nó, để nó phong ấn linh hồn thằng bé lại, để nó không ám ảnh tôi. Ông nói rõ thêm. Ông Nhẫn bàn tay run rẩy. Sau khi chôn thằng bé, tôi cứ nghĩ là mọi chuyện kết thúc. Nhưng ngày đêm hôm sau nó về. Ông Nhẫn bấu chặt tay vào vạt áo, ánh mắt hoảng hốt. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi thấy nó. Nó đứng ngay đầu giường tôi. Nó chỉ đứng đó nhìn tôi. Vẫn là tôi đi như lúc tôi giết nó. Tôi đã cố bỏ qua nhưng không được. Nó vẫn đứng đó. Nó vẫn thì thầm mỗi đêm. Vậy nên ông đã tìm đến ông thầy Tần. Vâng. Tôi đã tìm đến ông thầy Tần. Nếu không tôi điên mất. Ông thầy Tần phong ấn vong hồn lại. Ông ta làm một con hình nhân, bện bằng cỏ, gắn bùa rồi châm kim. Vì sao lại châm kim? Để giữ hồn thằng bé không ra được khỏi hầm, để cho nó bị giam lại. Đến đây thì Cường rùng mình. Ông trưởng họ không nói gì, nhưng xem ra ông cũng rất bất nhẫn bởi cái tà thuật độc ác của những kẻ tàn bạo. Đây không chỉ là sự phong ấn một linh hồn, mà còn là một sự nguyền rủa. Người làng nghe cũng rùng mình ghê sợ. Không khí nặng trĩu. Tôi nghĩ là nó trả thù người đã giam giữ nó, là ông thầy Tần. Ông phong ấn nó. Nhưng ông không biết một điều, là vong hồn oan khuất không bao giờ ngủ yên đâu. Bấy giờ ông trưởng họ mới lên tiếng. 10 năm qua nó vẫn ở đó chờ ngày tự do. Và vì càng bị nhốt thì nó càng oan khí nồng nặc. Ông hiểu chưa? Ngay khi phong ấn bị phá bỏ thì nó phải tìm đến kẻ đã phong ấn nó đầu tiên là đúng rồi. Nếu như tôi không giải oán cho nó đi đầu thai thì e rằng tiếp theo cũng đến lượt ông đấy. Không ai nói thêm một lời nào nữa. Chỉ còn tiếng mếu máo của ông Nhẫn bị cơ quan chức năng giải đi. Làng lồm trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng sự tĩnh lặng cũng chẳng còn như trước. Sau khi ông Nhẫn bị bắt, người làng vẫn chưa hết xôn xao. Họ bàn tán rỉ tai nhau từng chi tiết nhỏ của câu chuyện. Người thì nói ấy là quả báo, người thì bảo là do ma do quỷ. Nhưng có một điều tất cả đều đồng ý với nhau. Căn nhà kể từ khi nắm đất đầu tiên rơi xuống hầm thì không ai dám bước chân vào nữa. Không ai dám ở lại đó mỗi khi trời tối. Liệu rằng mọi sự đã kết thúc hay chưa? Cường và Hạnh cũng chẳng ở đó nữa. Sau khi lo tang lễ xong cho Lâm, họ thu dọn thành hành lý, khóa cửa rời đi không một lời từ biệt. Trước khi rời khỏi làng, Hạnh đứng lặng trước ngôi mộ của Lâm. Cô thì thầm. Ngủ yên nha Lâm. Anh chị cũng chỉ có thể làm được cho em đến đó mà thôi. Một cơn gió nhẹ mơn man cuốn bay những cánh hoa trắng trên ngôi mộ. Trong lòng của cả hai vợ chồng, Hạnh Cường thấy nhẹ nhõm. Đôi khi người ta vẫn tự đặt ra câu hỏi xoay quanh chuyện này. Nếu bà Nhẫn không lừa dối chồng, nếu ông Nhẫn không trốn tránh sự thật, nếu Lâm không phải gánh chịu một thân phận mập mờ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là sự thật bị giấu đi quá lâu, không còn là chuyện phải đối mặt nữa. Lúc ấy nó trở thành một quả bom nổ chậm. Khi nó phát nổ, nó sẽ cướp đi mạng sống của người vô tội. Thế thôi. Có thể ông Nhẫn không cố ý giết con, nhưng chỉ trong khoảnh khắc không kiềm chế được. Một cái đẩy trong cơn say đã khiến một mạng người mất đi. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu bi kịch, cũng chỉ bắt nguồn từ cơn nông nổi mà thôi. Khi cơn giận đi qua, người ta mới hối hận. Nhưng lúc ấy thì chỉ là sự hối hận muộn màng. Lâm không giết người. Những người dân chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng, nghe tiếng động lạ. Nhưng không ai bị hại. Người duy nhất chết là ông thầy Tần, người từng giúp ông Nhẫn giam cầm linh hồn nạn nhân tội nghiệp. Vậy đâu mới là ma là quỷ? Là Lâm hay chính là kẻ đã tạo ra oán nghiệt đó? Tại sao lại như thế? Rất nhiều năm sau, ngôi nhà vẫn bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng. Nhưng người làng Lồm không biết một điều rằng mỗi đêm, đặc biệt là vào những đêm trời gió, từ trong ngôi nhà vẫn vang lên những tiếng thở than, than thở. Không biết là của Lâm hay là thế nào, bởi vì rõ ràng là ông trưởng họ đã cúng để cho Lâm đi siêu thoát rồi cơ mà. Thế thì tiếng thở than đó là của ai? Chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông già nua trèo qua bên bờ rào sang bên ngôi nhà hàng xóm thân quen, ngồi mếu máo ở giữa sân, vò đầu bứt tóc. Con ơi, đúng là ác nghiệp từ người lớn mà ra. Con ơi, để rồi bây giờ bố phải sống dằn vặt cả đời con ơi. Ngẩng lên nhìn, ánh mặt trời đã bắt đầu hừng đông. Người đàn ông ấy lại lặng lẽ trèo qua bờ rào, rời khỏi ngôi nhà hàng xóm để đi về nhà mình, mà diễn nốt cái màn kịch cùng với sự ăn năn nốt phần đời còn lại. Hết chuyện. Hết chuyện. Hết chuyện. Đấy. Đầu dây mối nhỏ nó cũng chỉ vì một sự lỡ nhịp thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Music boot. Đúng là chỉ vì một sự lỡ nhịp thôi. Từ một sự lỡ nhịp mà nó xảy ra đủ thứ. Thế nên người ta mới nói là cái sảy nó nảy cái ung. Là cái sảy nó nảy cái ung. Từ sự nọ nó mới dọ sang sự kia. Hàng xóm tối nửa tắt đèn mó nhau. Tôi không biết là ai, tôi không biết. Tôi cứ đọc xong là tôi quên. Tôi không biết là ai. Đôi khi có những người có thể là thoát khỏi cái bằng một cách nào đó, bằng cách này hay cách khác, thoát khỏi được cái sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng cho dù là như thế nào thì người ta cũng chẳng thể nào thoát khỏi chính cái lương tâm của mình. Chẳng thể nào thoát khỏi được cái lương tâm của mình đâu các bạn. Cái lương tâm con người nó luôn luôn là một cái tòa án lớn nhất. Nó sẽ dằn vặt con người ta đến chừng nào người ta còn sống. Thậm chí cho đến khi chết đi thì cái nỗi dằn vặt đó nó vẫn sẽ đeo bám. Thế thôi. Và cũng chính từ cái câu chuyện, từ một cái câu chuyện có thể là những cái sai lầm, những cái bồng bột, nó dẫn đến đủ thứ. Đúng không? Nếu như mẹ của thằng Lâm, vợ của ông Nhẫn không mắc một cái sai lầm nào đó thì cũng không đến nỗi ông Nhẫn lại phải làm ra cái hành động điên rồ đâu. À. Lâm cũng không đến nỗi phải chết. Thế nên là tôi thì tôi không theo Phật giáo, thế nhưng mà có một cái triết lý Phật giáo rất là hay, là mọi thứ chúng ta làm ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mãi mãi sau này. Chúng ta gieo nhân nào rồi chúng ta sẽ gặp lại, gặt lại được cái quả đó. Thế thôi. Ok, và chúng ta sớm sẽ gặp lại tác giả Mặc Gia trong những tác phẩm tiếp theo. Người đàn ông đó là ai? Anh không biết, anh không biết. Anh chỉ biết rằng là người đàn ông đó có cái đầu hói. Người đàn ông đó có cái đầu hói. Thế thôi. À, tác giả có cái đầu hói kiểu thế. Tác giả được gọi là Mặc Hói, và vô tình, không biết là một cái sự tình cờ hay là một cái sự sắp xếp, thì người đàn ông đó cũng có cái đầu hói. À, anh Võ Hồng Tuấn ở chỗ của em thì không có chó mông cọc anh ơi, cái đấy phải lên Lào Cai Hà Giang thế mới có. Ở khu của em nó không có chó mông cọc. Người đàn ông cuối chuyện làm sao lại là ông Nhẫn? Ông Nhẫn phải trả giá trước pháp luật rồi mà, Hoàng Sơn. Ừ, ông Nhẫn phải trả giá trước pháp luật rồi mà. Làm sao là ông Nhẫn được? Ông Nhẫn đi tò rồi. Ok. Tôi nghe đồn rằng là Mặc Gia đang chuẩn bị viết một cái bộ xã hội đen nào đó nữa. Bạn ấy cũng muốn là viết một vài chuyện ngắn để lấy lại cái cảm xúc, rồi sau đó thì sẽ viết tiếp cái bộ Quỷ Mõm. Bạn ấy bởi vì là cũng có đôi lúc khi mà người ta viết chuyện nhưng người ta bị mất cảm xúc ấy. À, bị hành bị dọa thì đôi khi chỉ là dọa nhau thôi, chúng mình làm sao hiểu được cái hồn ma các bạn, đúng không? Đôi khi thì là vô tình gặp thì dọa cái thôi. Kiểu mà tự nhiên tao thích thì tao dọa thôi, miễn tao không giết mày được. Chúng mình hồn ma thì đã gọi là hồn ma, và đặc biệt là những cái hồn ma chết oan. Đó, những cái hồn ma vong hồn chết oan khuất thì chúng mình cũng chẳng thể nào mà có một cái lý nào đó để mà áp vào đối với những cái hồn ma cả, đúng không? Thôi thì cũng ơn giời là họ không vật người là được rồi. Dọa dọa tí vui vui văn nghệ. Thế là tụi mình biết rồi. Chứ còn nói thật với anh em là nhiều anh em nghe chuyện ma lại cứ phải bảo ấy sao nó ma kia nó đi vào nhà được đâu, ra tiên đâu. À, thế thì con ma mà nó đã đi vào nhà được rồi thì nó không còn là con ma, nó là con quỷ. Ra tiên đâu mà để cho con ma nó đi được vào nhà. Tại vì rõ ràng một điều rằng là một khi mà cái hồn ma nó đi vào nhà được rồi thì có nghĩa là ra tiên lúc đấy là một là ngồi im ở trên ban. Đó. Ngồi im ở trên ban. Hai là bị nó đuổi đi rồi. Đấy. Ê, má sao con ma kia nó vào nhà được? Ở cửa khóa rồi mà. Vô lý. Sao con ma kia nó vào nhà được? Cửa khóa rồi mà. Vô lý. Đúng không? Nó, chúng mình đã nghe chuyện ma thì chúng mình cũng hiểu rằng là thế nó mới là chuyện ma. Ma nó làm gì có một cái lý do, nó làm gì có cái khái niệm vật lý nào đâu. Ê anh ơi, sao hồn ma nó lại đi vậy anh? Ê sao có tiếng bước chân này? Sao có tiếng bước chân này? Ê sao ma nó lại đi? Em tưởng là ma nó lướt mà. À không em ạ, hôm nay nó thích đi. Mọi khi nó bay nhưng mà hôm nay nó hết pin em ạ. À, nó hết pin. À, cho nên là nó đi nha. Em thông cảm. À. Nó anh ơi sao ma nó cứ nó lúc thì nó cười, lúc thì nó khóc cả anh. Thế không lẽ nó có đọc chuyện đêm khuya nữa hả? Thôi mà, chúng mình đọc chuyện ma mà. Chuyện ma thì nó không có một cái lý nào cả. À, có chăng là anh chị em mình sẽ để ý đến những cái tình tiết nó khớp nối với nhau thôi. Chứ còn cái việc mà ví dụ như là nó vào nhà, nó không đi theo đường cửa chính mà nó đi theo đường cửa sổ, hay là nó vào nhà từ trên mái, hay là nó chui từ dưới đất lên, thì thực là thôi, nó làm gì có cái lý nào. Đúng không? Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Mặc Ra. Anh nghĩ rằng là em cũng nghiên cứu về cái dự án em vừa mới nói. Yeah, em vừa mới chia sẻ về cái xã hội đen, anh nghĩ nó cũng thú vị, anh nghe nó cũng rất là thú vị, đúng không? Anh thấy nó thú vị đấy. À, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của Mặc Ra nha. Ừ. Anh cũng rất là tò mò, tại vì cái lối viết của Mặc mà áp xã hội đen mà cũng rất là được. Chúng ta sẽ chờ đợi. Ok, bây giờ tạm biệt anh em của Du Tí. Chúc anh em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô Thao bao giờ